Sơn Thần Phi Ảnh, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 9 Editum Beta, Cún, chương trước nói đến, con chim gõ kiến đầu vàng từ trên trời lao xuống, mổ mù mắt của tên. Hỏa thiêu thiên, nhân lực bọn thổ phỉ đang hỗn loạn, Kim Thập Tam chạy vào sâu trong rừng, nhưng cơ thể bị trúng đạn liền ngã xuống dốc núi, may thay được một người thợ săn Yuenki tên là Ô Lực Lăng cứu giúp. Lại được con chim gõ kiến đầu vàng mang cho mấy hạt nhân sâm quý kiếm mỗi ngày để điều dưỡng cơ thể, nên rất nhanh đã hồi phục. Kim Thập Tam liền ở lại trong núi Trường Bạch, đi theo Ô Lực Lăng học cách săn bắn, luyện tập cách bắn súng. Một ngày nọ, hắn đi theo Ô Lực Lăng đi thu hoạch con lợn rừng sập bẫy, bất ngờ gặp phải sự đột kích của hai con quái miêu. Kim Thập Tam và Ô Lực Lăng nắm bắt cơ hội di ba tê chết hai con quái miêu. Sau đó, các cử chỉ kỳ lạ của Ô Lực Lăng khiến Kim Thập Tam nảy sinh sự hoài nghi. Thu đi đông đến, Kim Thập Tam quyết tâm vì vong hồn chết uổng của cha nuôi và các chú mà báo thù, bèn chào tạm biệt Ô Lực Lăng và xuống núi. Nửa tháng sau, Kim Thập Tam đến được thành Phủ Tùng. Vài tháng trước, hắn vẫn còn là một thiếu niên, đi theo nghĩa phụ đến đây tham gia đại hội Sâm Vương, chiêm ngưỡng phong độ của Dương Bát Gia, lãnh tụ trong giới sâm. Vài tháng sau, nghĩa phụ đã bỏ mạng nơi rừng núi, còn hắn thì mang theo mối thù máu quay lại nơi này, muốn đòi lại công bằng từ Dương Bát Gia, đồng thời muốn giành lại cây sâm. Thần Long Nhị Trụ Hương, vốn thuộc về cha nuôi Kim Bất Hoán, vật vẫn còn đó, nhưng người đã khác. Sau khi vào thành, trên người hắn ngoài một con dao găm và nửa túi lương khô còn sót lại, thì không có lấy một xu dính túi. Đang là giữa mùa đông, ở vùng Đông Bắc, nước đóng băng và không thể ngủ ngoài đường qua đêm. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến tiệm cầm đồ, cầm chiếc áo khoác lông cáo của mình để lấy 5 đồng đại dương và tìm một quán trọ nhỏ để ở tạm. Ngày hôm sau, hắn hỏi thăm được địa chỉ của Phủ Dương, hắn giấu con dao găm vào tay áo, rồi tìm đường đến đó. Khi hắn đến trước cửa Phủ Dương, liền biết rằng bản thân đã quá ngây thơ. Khuôn viên rộng lớn của Phủ Dương có diện tích hơn 100 mẫu. Cửa lớn có 8 tên gia đình, mặc đồ đen, vác theo súng dài, đứng thành một hàng như cánh ngỗng, trông vô cùng uy nghiêm, người khác chỉ cần đến gần cũng sẽ bị chất vấn mắng mỏ, huống chi là đi vào. Kim Thập Tam đi vòng quanh Phủ Dương mấy lượt, thấy tường viện cao hơn 3 trượng, được xây bằng những tảng gạch xanh mài nhẵn, trơn tuột như nước, đến khỉ vượn cũng khó mà leo lên. Trên tường có pháo khẩu, ở Quan Đông súng trường cũng gọi là pháo. Những tay súng được các gia đình giàu có thuê để bảo vệ phủ đệ gọi là pháo thủ, còn lỗ bắn trên tường viện gọi là pháo khẩu. Bốn góc còn có pháo đài, lúc nào cũng có người canh gác suốt ngày đêm. Điều đáng ngại hơn cả là thỉnh thoảng lại có gia đình tuần tra dọc theo tường viện. Kim Thập Tam đã đến mấy ngày, bị tra hỏi rồi đuổi đi 2 lần, biết nếu còn đến nữa chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, bèn không dám quay lại. Huống hồ, dù có thể lèn vào Phủ Dương thì cũng làm được gì. Hào môn đại trạch sâu như biển, trong đó e rằng có đến hàng trăm người sinh sống, có khi chưa kịp tìm được Dương Bát Gia thì hắn đã bị lộ tung tích rồi. Vậy thì chỉ có thể đợi đến khi Dương Bát Gia rời khỏi Phủ Dương rồi mới ra tay. Kim Thập Tam ngày ngày ra phố dò hỏi tin tức, kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bát Gia tất nhiên sẽ phải ra ngoài, nhưng hắn là một thế lực lớn trong vùng, mỗi lần xuất hành đều đi xe ngựa. Có đông đảo tùy tùng hộ vệ, cảnh giới nghiêm ngặt. Bản thân hắn cũng súng không rời tay, người bình thường muốn đến gần còn khó hơn lên trời, huống chi là hành thích. Kim Thập Tam ở lại thành Phủ Tùng gần một tháng trời mà không tìm được cơ hội nào ra tay. Không ra tay được cũng không sao, cùng lắm thì đợi thêm vài tháng nữa. Nhưng vấn đề là hắn đã tiêu sạch tiền, trên người chỉ còn hơn chục đồng xu, lại còn nợ khách đi 3 mét 3 ngày tiền phòng. Trưởng quầy đã sớm lộ vẻ khó chịu, nói nếu hắn không trả tiền thì sẽ giao nộp cho quan phu. Kim Thập Tam năn nỉ trưởng quầy cho khất thêm vài ngày, nhưng trưởng quầy lắc đầu từ chối. Sau thấy hắn thật sự không còn một xu dính túi, tự biết mình xui xẻo, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ hắn đi cho xong, bèn chỉ cho hắn một nơi. Hóa ra lúc này đã cận kề Tết Nguyên Đán, để thể hiện cảnh thái bình của thành Phủ Tùng, Dương Bát Gia đã thương lượng với huyện Thái Gia. Quyết định mở cửa công sản miếu Sơn Thần, cho dân đói không nhà đến trú ngụ, mãi đến khi hội hoa đăng rằm tháng giêng kết thúc mới thôi. Trong thời gian này, Dương Bát Gia còn cho người dựng quán cháo trước miếu Sơn Thần, mỗi ngày phát cháo miễn phí. Tin tức này vừa lan ra, cả thành ai nấy đều ca ngợi Dương Bát Gia là đại thiện nhân, Bồ Tát sống. Kim Thập Tam hơi do dự, nhưng thấy trưởng quầy hoàn toàn không có ý nể tình, mấy gã người làm trong tiệm cũng trợn mắt nhìn hắn, như thể chỉ cần hắn dám nói nửa lời phản đối thì sẽ lập tức bị đánh cho một trận rồi quẳng ra đường cho chó ăn. Thời buổi loạn lạc, trước cửa nhà quyền quý rượu thịt ôi thiêu, ngoài đường xương người chết rét chất chồng. Mùa hè và mùa thu năm nay, vùng sông Tùng Hoa, sông Đạo Nhất, sông Đạo Nhị ở tỉnh Cát Lâm vừa hứng chịu trận đại hồng thủy trăm năm có một, tiếp đó mùa màng thất bát, dịch bệnh hoành hành. Có những thôn trang bị thiên tai tàn phá nghiêm trọng đến mức 10 phần chết đến 8, 9. Người dân quê ùn ùn chạy nạn tứ phía, số dân chạy vào thành Phủ Tùng cũng không ít. Đến mùa đông năm nay, mỗi ngày đều có người chết đói ngã gục ngoài phố, thêm một xác của Kim Thập Tam cũng chẳng có gì lạ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đến miếu Sơn Thần tá túc tạm. Tới nơi, Kim Thập Tam mới phát hiện miếu Sơn Thần đã sớm chật kín người. Hắn vất vả lắm mới thương lượng được với một lão ăn mày, nhường lại cho một chỗ nhỏ. Hắn cũng chẳng có tài sản gì, chỉ trải một chiếc áo bông rách làm nệm, rồi nằm xuống ngủ luôn. Lão ăn mày nhàn rỗi liền bắt chuyện với hắn. Kim Thập Tam nói quê nhà gặp thiên tai, người thân hoặc chết đói, hoặc bệnh mà mất, bản thân hắn phải chạy nạn đến Phủ Tùng. Lão ăn mày thở dài than thở, thời buổi này, dân đen sống chỉ toàn khổ cực, ngay cả ông trời cũng bất công, còn muốn dày vỏ thêm. Cũng may Dương Bát Gia có lòng tốt, nếu không thì 10 phần dân chạy nạn chắc cũng chết mất 2 phần trước khi qua được cái Tết này. Kim Thập Tam nghe vậy chỉ lạnh lùng cười thầm, im lặng không nói. Lão ăn mày tính hay lắm chuyện, lại tiếp tục lải nhải rằng ngày mùng 10 tháng giêng, nhà họ Dương gả con gái. Đã truyền tin ra ngoài, hễ có kẻ ăn mày nào đến trước cửa phủ Dương hát liên hoa lạc chúc mừng thì sẽ được thưởng mỗi người 2 cái màn thầu bột trắng cùng 2 đồng xu. Khuyên Kim Thập Tam cũng nên đi lĩnh một phần đi. Kim Thập Tam hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bát Gia này có mấy người con? Lão ăn mày nói, Dương Bát Gia có một người con trai và 2 cô con gái. Đây là lần đầu tiên nhà họ Dương gả con gái. Người được gả là cô cả nhà họ Dương, chồng là Từ Tùng Nhân, chỉ huy đoàn phòng vệ của Phủ Tùng chúng tôi. Nghe nói lần này đoàn trưởng Từ tái hôn, nhưng tiểu thư Dương sẽ là vợ chính, cho nên cũng không phải là bất lợi. Kim Thập Tam gật đầu, nói, vậy chẳng phải Phủ Dương sẽ rất náo nhiệt nhỉ? Lão ăn mày nói, còn phải nói à, Dương Bát Gia giàu có, của hồi môn hậu hĩnh thì khỏi phải bàn rồi. Tiệc cưới nhà họ Từ tổ chức ở trường Bạch Lâu, đặt mấy chục bàn tiệc, ăn mừng suốt 3 ngày. Ở đất Phủ Tùng này, nhà nào có chút thể diện đều được mời, đích thân huyện Thái Gia làm chủ hôn, nghe nói đại sư Trương Từ Phụng Thiên cũng cử người đến tham dự. Nhà họ Dương cũng không kém cảnh, tổ chức riêng mấy chục bàn tiệc ngay tại phủ, mời hết đồng nghiệp và khách thương. Trong giới nhân sâm quan đông, ai dám không nể mặt hội trưởng như ông ta. Hễ là người có chút danh tiếng đều phải đến chúc mừng. Họ còn mời cả đoàn hát, không chỉ có gánh hát nhị nhân truyền địa phương, mà còn đặc biệt mời danh ca từ Bắc Bình đến diễn kinh kịch suốt 3 ngày. Lão ăn mày tôi đây sống ở Phủ Tùng mấy chục năm, từng chứng kiến không ít cuộc vui, nhưng e rằng chẳng lần nào có thể sánh với hôn lễ nhà họ Dương lần này đâu. Lão ăn mày lắc đầu ngán ngẩm, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Kim Thập Tam nghe vậy thì đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi. Năm mới sắp đến rồi, sau năm mới, nhà họ Dương sẽ gả con gái. E rằng không đủ nhân lực để lo liệu hết mọi việc đâu, đúng không? Lão ăn mày vỗ đùi nói. Cậu nói đúng lắm, chàng trai. Ngày mai, quản gia ngoại viện của Phủ Dương là Hàn Tứ Gia sẽ đến ngôi miếu trên núi này để tuyển người vào phủ làm tạm thời. Cả nam lẫn nữ đều được hoan nghênh. Họ chắc chắn sẽ không hứng thú với một ông già tay chân yếu ớt như tôi. Nhưng một người trẻ và khỏe mạnh như cậu có thể thử xem. Nhà họ Dương rất hào phóng. Họ không chỉ cung cấp chỗ ăn chỗ ở, mà tiền lương kiếm được trong 10 ngày, nửa tháng cũng đủ để cậu sống trong 2-3 tháng. Sau khi nghe vậy, Kim Thập Tam nảy ra một ý tưởng trong đầu. Hắn vẫn còn 12 đồng xu trong người nên ra ngoài mua 2 cái bánh kếp, và còn lại 10 đồng xu. Hắn nhét tiền vào tay, đưa cho lão ăn mày một miếng bánh rồi ngủ thiếp đi sau khi ăn xong. Sáng ngày thứ 2, một người đàn ông ngoài 30 tuổi dẫn theo một số người đến chùa trên núi để đón người. Người đàn ông đó thấp và chắc nịch, có một mảng hói trên đầu, mắt nhỏ và có một vết bớt màu xanh ở má trái. Lão ăn mày nói rằng người đàn ông đó tên là Tiêu Tam Lại Tử, là cháu trai của Hàn Tứ Gia, quản gia của viện ngoài của Phủ Dương. Có lẽ Hàn Tứ Gia lười tự mình xử lý loại chuyện này nên giao cho cháu trai. Tiêu Tam Lại Tử có dáng vẻ bẩn thỉu, xấu xí, nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ vênh váo, hống hách. Hắn vừa bước vào miếu Sơn Thần, đám người bên trong lập tức súng lại vây quanh. Hắn liền lớn tiếng chửi mắng, bảo bọn ăn mày, dân chạy nạn đều là phường tiện mệnh, làm cho miếu Sơn Thần trở nên bẩn thỉu, hôi hám. Rồi hắn quát tháo, bắt mọi người chia thành hai hàng, nam một bên, nữ một bên. Hắn ưỡn ngực, phưỡn bụng, chắp tay sau lưng, len lỏi trong đám phụ nữ, đặc biệt nhắm vào các cô gái trẻ và phụ nữ có chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thì sờ mông, lúc thì véo má, khiến các cô gái xấu hổ đỏ mặt, tránh cũng không xong, chửi cũng không được. Sau một hồi chọn lựa, hắn mới chọn ra mười mấy cô gái có nhan sắc ưa nhìn, rồi mới quay sang phía đám đàn ông. Khi hắn đi ngang qua Kim Thập Tam lặng lẽ nhét nốt chút tiền còn lại vào tay hắn. Tiêu Tam Lại Tử khựng lại, liếc nhìn Kim Thập Tam một cái, rồi làm như không có chuyện gì, bước qua. Một lát sau, khi gọi người, quả nhiên Kim Thập Tam có tên trong danh sách được chọn. Lúc đăng ký, hắn không dám nói mình họ Kim, bèn bịa ra một cái tên, tự nhận mình là người thôn Trần Gia, tên Trần Thập Tam. Hắn khai rằng quê nhà gặp thiên tai lớn, cả nhà chết đói hết, chỉ còn hắn một thân một mình chạy nạn đến Phủ Tùng. Một nhóm nam nữ theo Tiêu Tam Lại Tử vào Phủ Dương. Hàn Tứ Gia bước ra gặp họ, dặn dò mấy câu rồi bảo Tiêu Tam Lại Tử sắp xếp công việc cho từng người. Không biết là do 10 đồng tiền đồng kia phát huy tác dụng hay vì thấy Kim Thập Tam còn trẻ, tướng mạo đoan chính, Tiêu Tam Lại Tử chỉ giao cho hắn mấy việc đón tiếp khách khứa. Thỉnh thoảng, khi Tiêu Tam Lại Tử nhận mấy việc béo bở như thu mua hay vận chuyển hàng hóa, hắn cũng thường dẫn Kim Thập Tam theo. Kim Thập Tam lanh lợi, làm việc chắc chắn, giúp Tiêu Tam Lại Tử lý không ít chuyện. Tiêu Tam Lại Tử vốn là tên vô lại trốn chợ búa, tay chân chẳng sạch sẽ, ăn cắp vặt hay bòn rút chút lợi lộc đã là chuyện thường ngày. Kim Thập Tam cũng nhiều lần giúp hắn che đẩy, nhờ thế mà Tiêu Tam Lại Tử ngày càng tin tưởng hắn. Tiền công của đám lao động thời vụ được trả theo ngày. Mỗi lần lĩnh tiền xong, Kim Thập Tam lại kéo Tiêu Tam Lại Tử đi uống rượu. Qua mấy chầu rượu lớn, hai người trở nên thân thiết, kết nghĩa huynh đệ, chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau. Kim Thập Tam dù đã vào được Phủ Dương, nhưng phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở ngoại viện. Cửa nội viện canh gác nghiêm ngặt hơn, hắn vẫn chưa có cách nào vào được. Đêm giao thừa, Dương Bát Gia có xuất hiện ở ngoại viện, nâng chén chúc rượu mọi người trong bữa cơm tất niên, nói mấy câu cát tường rồi lại quay về. Người hầu cận bên ông ta rất đông, Kim Thập Tam chỉ có thể đứng từ xa nhìn, hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Cây, thần long nhị trụ hương, kia hẳn đã rơi vào tay Dương Bát Gia, nhưng rốt cuộc được giấu ở đâu, hắn vẫn chưa dò la được. Những kẻ tép diêu như Tiêu Tam Lại Tử tự nhiên là chẳng hay biết gì. Chớp mắt đã đến mùng 6 tháng giêng, chuẩn phò mã từ Tùng Nhân Phái người đến đặt lễ vấn danh. Ngoài những thứ như bạc thỏi, tiền giấy, vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, gấm vóc lụa là thì đặc biệt nhất là 6 khẩu súng ngắn, 12 khẩu súng dài, cùng với một khẩu súng máy hạng nhẹ đời mới Brak Y-23. Trong thời loạn thế này, có súng tức là có quyền, súng chính là thứ tiền tệ cứng. Từ Tùng Nhân xuất thân võ biển, dùng súng làm sinh lễ không những không bị xem là thất lễ mà còn rất hợp ý Dương Bát Gia. Sau khi lễ vấn danh hoàn tất, nhà họ Dương bắt đầu chuẩn bị đưa của hồi môn. Đây là một sự kiện vô cùng long trọng, đòi hỏi một đoàn rước dâu lộng lẫy, cố tình phô trương thanh thế. Trong tập tục cưới hỏi cổ xưa của Trung Quốc, đây cũng là cách để thể hiện sự giàu có. Ở Quan Đông, của hồi môn được tính theo từng kiện, đòn gánh, tùy vào mức độ giàu có của nhà gái mà có thể là 4 kiện, 8 kiện, 16 kiện, 24 kiện, 32 kiện. Nhưng luôn là số chẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, từ 16 kiện trở lên đã được xem là nhà có của ăn của để. Nếu là 24 kiện trở lên thì có thể nói là phú gia bậc nhất trong vùng. Thế nhưng, của hồi môn mà nhà họ Dương chuẩn bị lên đến 108 kiện. Điều khiến đám đông xung quanh trầm trồ bàn tán nhất là trong số đó có hai kiện chỉ là hai hộp quà vuông vức khoảng hai thước, nhưng trên nắp hộp lại đặt những viên đất nện. Một cụ già từng trải liền giải thích cho đám thanh niên đứng cạnh rằng, trong hộp chính là địa khí. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mỗi viên đất tượng trưng cho 10 mẫu đất. Hai kiện hộp quà đó tổng cộng có 20 viên đất, tức là 200 mẫu đất. Chưa hết, trong số của hồi môn còn có hai kiện đặc biệt hơn nữa, hai tấm biển hiệu cũ của cửa tiệm. Điều này có nghĩa là nhà họ Dương đã lấy hai cửa hàng của mình làm của hồi môn, đưa sang nhà họ Tư. Kim Thập Tam cũng có mặt trong đoàn rước của hồi môn của nhà họ Dương. Hắn nhìn đám đông hai bên đường vỗ tay hoan hô, trầm trồ ngưỡng mộ mà trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Khi đoàn rước của hồi môn đến bộ chỉ huy trung đoàn phòng vệ, Từ Tùng Nhân đích thân ra phát tiền mừng cho người nhà họ Dương. Quê gốc của Từ Tùng Nhân ở Sơn Đông, nhưng đám cưới lại tổ chức tại Phủ Tùng. Sau khi Dương Tiểu Thư xuất giá, nàng cũng sẽ ở lại bộ chỉ huy trung đoàn phòng vệ tại đây, không cần về quê chồng để hầu hạ cha mẹ chồng. Theo lệ cũ, như vậy có thể coi là Từ Tùng Nhân đã nửa bước nhập gia. Điều này đủ thấy Dương Bát Gia được nể mặt đến mức nào. Kim Thập Tam lần đầu tiên được gặp vị đoàn trưởng lừng danh của Phủ Tùng, không khỏi sững sờ, rồi ngay sau đó bật cười thầm. Vị đoàn trưởng từ này trông ít nhất cũng ngoài 40, chẳng kém bao nhiêu so với Dương Bát Gia. Người béo tròn, tóc đã hói nửa đầu, mắt lồi như mắt cá, mũi đỏ ửng vì rượu, khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ. Kim Thập Tam nghĩ thầm, nếu hắn tát một cái, có khi về nhà rửa tay ra cả nửa chậu dầu cũng nên. Hắn chưa từng thấy nhan sắc của Dương Đại Tiểu Thư ra sao, nhưng nghe nói nàng mới 20 đang độ xuân sắc. Không hiểu sao lại đồng ý gả cho một lão trung niên béo, mặt mũi vừa khôi hài vừa dầu mỡ như thế này. Chắc là do bản thân nàng dung mạo kém sắc, không được ưa nhìn. Chỉ cần nhìn mặt mũi của Dương Bát Gia là biết, con gái ông ta có thể xinh đẹp đến mức nào chứ. Mùng 10 là ngày đại hôn, khác với những tân lang bình thường đội mũ lễ, mặc mã quái. Từ Tùng Nhân khoác lên mình bộ quân phục thẳng thớm, cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn. Chỉ có dải lụa đỏ và đóa hoa đỏ vắt chéo trước ngực mới gợi nhắc rằng hôm nay ông ta chính là nhân vật chính. Sau lưng ông ta, ngoài đội ngũ bà mối, nhạc công, phu kiểu, còn có hẳn một đại đội hộ vệ đi kèm. Thành thế như vậy, tất nhiên không phải là một đoàn rước dâu bình thường có thể so bì. Nhà họ Dương cũng không thể sơ sài trong việc tiễn dâu. Dẫn đầu đoàn là hai vị trưởng bối có địa vị và tiếng tăm trong tộc, theo sau là những gia đình đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, ai nấy mặt mũi đoan chính, tinh thần quắc thước. Kim Thập Tam dĩ nhiên cũng có mặt trong đội ngũ đưa dâu này. Từ xa, hắn trông thấy tân nương bước ra khỏi cửa, toàn thân khoác áo đỏ, váy đỏ, trên đầu trùm khăn voan lộng lẫy. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng dáng người nàng uyển chuyển, từng bước đi mềm mại thướt tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lên kiệu, đôi bàn tay trắng nõn nà khẽ vịn vào cửa kiệu, 10 ngón tay thanh tú, làn da mịn màng như ngọc. Nhìn thế nào cũng không giống một cô gái xấu xí. Tiếng chiêng trống rộn rã, pháo nổ vang trời, đoàn rước dâu chậm rãi xuất phát, từng hàng tuần tự tiến bước. Kim Thập Tam cúi đầu lặng lẽ bước đi theo đoàn người, chợt nghe thấy một giọng nói trong trèo nhưng đầy bi thương gọi lên hai tiếng. Chị ơi! Hắn quay đầu nhìn lại, giữa đám đông lố nhố, thấp thoáng thấy một cô gái vật áo gấm đứng tựa cửa, ánh mắt đau đáu dõi theo kiệu hoa. Kim Thập Tam cảm thấy nàng trông rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Ba ngày náo nhiệt không cần phải kể chi tiết, đến khi tiệc tàn, khách khứa rời đi, cả phủ Dương như một đám người vừa trải qua cơn nghiện thuốc phiện, thỏa mãn rồi liền giã rời, uể oải vô cùng. Dương Bát Gia đóng cửa không ra khỏi nội viện. Còn ở ngoại viện, dưới sự chủ trì của Hàn Tứ Gia, việc cho thôi việc những người giúp việc tạm thời bắt đầu được tiến hành. Kim Thập Tam dâng một món quà hậu hĩnh cho Tiêu Tam Lại Tử, nhờ hắn nói giúp với Hàn Tứ Gia để mình có thể chính thức ở lại Phủ Dương. Hàn Tứ Gia vẫn còn nhớ cậu thanh niên lanh lợi tháo vát này, mà lại có cháu trai ruột của mình đứng ra bảo lãnh, nghĩ rằng Phủ Dương to lớn như vậy, thêm một miệng ăn cũng chẳng đáng kể gì, liền đồng ý giữ hắn lại. Kim Thập Tam được phân vào bếp ngoại viện làm tạp dịch, thuộc hàng hạ nhân thấp kém, khoảng cách đến nội viện thâm sâu của Phủ Dương vẫn còn xa vời vợi. Hôm ấy, sau bữa trưa, đầu bếp chính Lý Đại Đầu niêm lửa bếp, sai đám phụ bếp gọt sẵn mấy chục cân khoai tây cho buổi chiều, rồi ung dung vào phòng nghỉ ngơi. Đám người trong bếp thấy Kim Thập Tam là lính mới, liền ỷ thế đùn đẩy hết việc cho hắn, rồi kéo nhau vào phòng bên chơi bài, đánh bạc. Kim Thập Tam nén giận, một mình cầm dao tỉ mỉ gọt khoai, bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng. Lý sư phụ không có ở đây sao? Kim Thập Tam quay đầu lại nhìn, không khỏi sững sờ. Người hỏi hắn là một cô gái, mặc một chiếc áo gấm, dung mạo đẹp chẳng khác gì mỹ nhân trong tranh phương Tây. Kim Thập Tam đã từng gặp cô, chính là cô gái hôm ấy đứng tựa cửa gọi chị. Hắn nhìn kỹ thêm một chút, bỗng nhiên nhận ra, đây chẳng phải chính là người đã tranh mua tẩu thuốc với hắn trong đại hội Xâm Vương sao? Chỉ là hôm đó nàng mặc một chiếc áo giả kiểu Tây, kiểu tóc cũng khác với hôm nay. Cô gái đó thấy Kim Thập Tam ngơ ngác nhìn mình, cười mỉm. Này, tôi hỏi anh đấy, Lý sư phụ không có ở đây sao? Kim Thập Tam nói, cô là nhị tiểu thư nhà họ Dương. Cô gái kia gật đầu, nói, tôi là Dương Như Ý, anh là ai? Kim Thập Tam hoàn hồn, nói, à, tôi là Kim, à không, tôi là Trần Thập Tam. Dương Như Ý không nhận ra hắn, bèn hỏi, anh mới đến à, sao trong bếp chỉ có mình anh? Lý sư phụ đâu? Tôi bảo ông ấy thu thập dâu cá nheo cho tôi, không biết ông ấy để đâu rồi. Kim Thập Tam đáp, Lý sư phụ đang nghỉ trưa, những người khác cũng đều đi nghỉ cả rồi. Cô cần gì, tôi tìm giúp cô. Dương Như Ý nói, được thôi, cảm ơn anh. Kim Thập Tam lục tung các hũ trong bếp, cuối cùng tìm thấy một ít vật có hình dạng như sợi dâu, màu xám trắng, trong một hũ giấm trắng. Hắn cầm lên cho Dương Như Ý xem, hỏi, phải cái này không? Dương Như Ý vui mừng reo lên, đúng nó rồi. Kim Thập Tam ngạc nhiên, đây là dâu cá nheo mà, cô lấy thứ này làm gì? Dương Như Ý đáp, tôi dùng để nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này sau khi ngâm giấm trắng, thêm ít hạt tiêu, tỏi băm, gừng băm rồi xào lên, vừa giòn vừa thơm, lại hơi chua mặn, ngon lắm đấy. Kim Thập Tam tròn mắt, chỉ vì một món ăn này, vậy phải giết bao nhiêu con cá mới đủ? Dường như ý mỉm cười, cũng chẳng cần giết cá riêng đâu. Tôi thường dặn các sư phụ trong bếp, khi làm món cá nheo thì giữ riêng dâu lại cho tôi. Lâu dần gom đủ là có thể chế biến rồi. Kim Thập Tam cảm thán, cô đúng là kiên nhẫn thật. Cô thích nấu ăn lắm sao? Dương Như Ý tự hào nói, tôi học từ mẹ tôi, lại thích tự nghiên cứu. Ông ngoại tôi từng là ngự trù trong cung, hầu hạ cả lão Phật gia Từ Hy đấy. Chỉ tiếc ông không có con trai, nên đành truyền hết tay nghề cho mẹ tôi. Trong nhà chỉ có tôi là hứng thú với nghề này, thế là mẹ tôi truyền lại cho tôi. Mấy món ăn chứ danh của ở trường Bạch Lâu đều là tôi sáng tạo ra đấy. Kim Thập Tam nói, cô nói là phu nhân sao? Tôi chưa từng gặp bà ấy bao giờ. Giọng Dương Như Ý trầm xuống. Mẹ tôi đã qua đời 3 năm trước rồi. Phụ thân ta cũng không tục huyền chính thất nữa. Nhà họ Ưng bây giờ chỉ có Di Thái Thái, không có đại phu nhân. Kim Thập Tam áy náy. À, tôi không biết. Lại khiến cô buồn rồi sao? Dương Như Ý lắc đầu, khẽ mỉm cười. Không sao, món ăn này tôi vẫn chưa hoàn toàn chế xong, lúc nào cũng cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Đợi khi nào hoàn thiện, tôi sẽ mời anh nếm thử đầu tiên. Kim Thập Tam vui vẻ nói, được thôi, vinh hạnh quá, món này cô định đặt tên là gì? Dương Như Ý đáp, tôi còn chưa nghĩ ra. À, anh thấy gọi là dâu rồng, thì thế nào? Dâu cá nheo dài dài, trông cũng giống dâu rồng, gọi vậy nghe sang trọng hơn hẳn. Kim Thập Tam ngẫm nghĩ rồi nói, tên này hơi trực tiếp quá, tôi còn nghe nói ở Sơn Đông có một loại rau dại cũng gọi là dâu rồng, trùng tên thì không hay lắm, hay gọi là cá vượt long môn, đi, cá hóa rồng thì dâu cá cũng thành dâu rồng. Dường như ý vui vẻ vỗ tay, được, gọi là cá vượt long môn, nàng nghiêng đầu nhìn Kim Thập Tam, nói, này, tôi thấy anh có vẻ từng đọc sách, không giống những người làm bình thường. Kim Thập Tam đáp, ờ, tôi từng theo học mấy năm tư thục ở dưới quê. Học cũng chẳng giỏi lắm, nhưng cũng biết chữ, không đến mức mù chữ đâu. Dường như ý tò mò hỏi, ồ, vậy quê anh ở đâu? Kim Thập Tam bèn lặp lại thân thế bịa đặt lúc vào phủ Dương. Dường như ý gật đầu, vẻ đồng cảm. Năm nay nhiều nơi ở Quan Đông gặp thiên tai, đặc biệt là Cát Lâm. Cha tôi cũng lo lắng về chuyện này lắm, anh đã đến đây rồi. Cứ an tâm ở lại và coi tôi như bằng hữu nhé. Tôi đi đây, lần sau lại tìm anh chơi. Nói rồi, cô khẽ cười với Kim Thập Tam một cái, rồi quay người rời đi. Kim Thập Tam trong lòng dậy sóng, hình ảnh Dương Như Ý cười duyên dáng cứ quanh quẩn trong đầu hắn, không sao xua đi được. Hắn chưa hiểu đây chính là mối rung động đầu đời của tuổi trẻ, chỉ cảm thấy nhị tiểu thư nhà họ Dương vừa xinh đẹp, vừa thân thiện hòa nhã, khiến hắn bất giác muốn gần gũi hơn. Nhưng cứ nghĩ đến thân phận của mình, nhớ lại mục đích thực sự khi lẻn vào phủ Dương, hắn lại không biết liệu có thể tiếp tục mối quan hệ này hay không. Sau đó, quả nhiên Dương Như Ý thường xuyên đến tìm hắn chơi, mời hắn thử những món ăn mới do nàng sáng tạo rồi nhờ hắn nhận xét. Trong phủ nhà họ Dương, tôn ti nghiêm ngặt, nội viện và ngoại viện gần như không có giao lưu, trừ việc vận chuyển nhu yếu phẩm và truyền tin khi cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhị tiểu thư mà lại thân thiết với một người làm thấp bé ở ngoại viện, nếu để người ta biết được, chắc chắn sẽ thành chuyện tày trời. Vì thế, cả hai chỉ có thể lén lút qua lại. Suốt thời gian này, Kim Thập Tam vẫn hiếm khi gặp được Dương Bát Gia, càng đừng nói đến việc tiếp cận lão. Còn tung tích của Thần Long Nhị Trụ Hương, hắn vẫn chưa điều tra ra. Đôi khi hắn bóng gió hỏi thăm Dương Như Ý, nhưng cô chỉ ngơ ngác. Cô không quan tê, em mờ đến chuyện làm ăn của gia đình, cũng chẳng hứng thú gì với nhân sâm. Trong nhà có bao nhiêu bảo vật liên quan đến sâm, nhưng cô chưa bao giờ để tâm tìm hiểu. Đông qua xuân đến, vùng Quan Đông đã tan băng, tuyết cũng dần biến mất. Hôm ấy, Dương Như Ý lại tìm đến Kim Thập Tam, vui vẻ nói. Anh Thập Tam, cha em đồng ý cho em đi Phụng Thiên rồi. Kim Thập Tam ngạc nhiên, đi Phụng Thiên, em đến đó làm gì? Dương Như Ý đáp, đi học chứ sao, đại soái trường đã mở một trường nữ sinh ở đó, em muốn đến học. Kim Thập Tam nghe xong, chỉ, ồ, một tiếng rồi im lặng. Dương Như Ý thấy lạ, liền hỏi, sao vậy, anh Thập Tam, chồng anh không vui lắm, anh không muốn em đi sao? Kim Thập Tam ấp úng, em là nữ nhi, đi xa như thế để học, lỡ như gặp chuyện khó khăn thì sao? Tôi không yên tâm. Dường như ý nghe thấy hắn quan tê, em mở đến mình, trong lòng cảm động, liền khoác tay hắn, tựa đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng nói. Anh Thập Tam, anh đừng lo lắng, anh cả của em phải đi lên chi nhánh ở Phụng Thiên để kiểm tra sổ sách, còn có mấy cây nhân sâm thượng hạng cần mang sang đó, tiện thể đưa em đi học. Anh yên tâm, trường học kiểu mới cũng có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, mỗi khi được nghỉ em sẽ về ngay. Anh Thập Tam, em thật sự rất muốn đi học. Anh biết không, khi em còn chưa ra đời, mẹ em đã từng học ở một trường kiểu mới trong kinh thành. Dù chỉ học một năm rồi lấy cha em, nhưng mẹ nói đó là khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa nhất trong đời bà. Vì ở đó có một thế giới mà tâm hồn con người được tự do. Nhưng từ nhỏ em chỉ ở trong phủ họ Dương, hiếm khi ra ngoài, cũng chẳng có mấy ai để trò chuyện. Ngoài thành phủ Tùng này ra, em chưa từng đi đâu cả. Hồi nhỏ, cha cũng mời thầy về dạy chữ, nhưng chỉ dạy những sách như Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, lớn thêm chút nữa thì học Nữ Giới, Nội Huấn, Nữ Luận Ngữ. Em rất muốn được nhìn thấy thế giới tự do trong tâm hồn mà mẹ đã kể. Kim Thập Tam nghe mà lòng xót xa, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay của Dương Như Ý, gượng cười nói. Đi, nhất định phải đi, ai không cho em đi, kẻ đó chính là đồ khốn kiếp. Dương Như Ý cũng bật cười, cô giả vờ giận dỗi, vỗ mạnh lên người Kim Thập Tam một cái, nói. Đáng ghét, vừa nãy anh chính là đồ khốn kiếp đấy. Kim Thập Tam trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, không biết nói gì thêm. Nhưng lúc này, hắn đã hạ quyết tâm. 10 ngày sau, huynh muội nhà họ Dương thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Dương Bát Gia sai Lỗ Cửu Đao, tay súng số 1 trong ngoại viện, chọn ra 10 thuộc hạ tinh nhuệ để hộ tống. Lỗ Cửu Đao vốn từng là binh lính, sau khi bại trận, hắn lưu lạc giang hồ, tự lập thành một toán cướp. Sau này, toán cướp của hắn xảy ra nội loạn, hắn bị vây công, liều mạng giết vài kẻ rồi trốn thoát với thương tích đầy mình. Chính Dương Bát Gia đã cứu hắn một mạng, từ đó hắn tận tâm tận lực đi theo Dương Bát Gia. Nghe nói, ngoài tài bắn súng chuẩn xác, hắn còn có một tuyệt kỹ phi đao. Người ta bảo rằng trên người hắn luôn giấu 9 con dao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ nào chạm trán hắn, chưa kịp đỡ quá 3 dao đã mất mạng. Còn nếu cả 9 dao đều xuất ra, dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành vong hồn dưới lưỡi dao của hắn. Dương Gia Sâm Hiệu ở Quan Đông có danh xưng là 9 thành 18 hiệu, cửa hàng chính đương nhiên đặt tại Phủ Tùng, còn chi nhánh lớn nhất thì nằm ở Phụng Thiên. Hàng năm, các chi nhánh ở các thành đều phải đối soát sổ sách với cửa hàng chính. Trước đây, cửa hàng ở Phụng Thiên luôn do chính Dương Bát Gia thân chinh đi kiểm tra sổ sách, nhưng 2 năm gần đây, ông giao công việc này cho con trai trưởng Dương Đình Hiên. Dương Đình Hiên 28 tuổi, là con trai của người vợ đầu tiên mà Dương Bát Gia cưới khi còn ở quê nhà Nhiệt Hà. Vị nguyên phối phu nhân này là một người phụ nữ quê mùa, hiền lành. Từ khi Dương Bát Gia đi mạo hiểm ở Quan Đông, bà liền ở lại quê hương cày cấy, chăm sóc mẹ chồng và nuôi dạy con trai. Về sau, Dương Bát Gia phát đạt, nhưng lại cưới một nữ sinh xinh đẹp ở Bắc Bình làm vợ, sinh được 2 cô con gái, rất hiếm khi quay về quê. Không rõ vì lao lực quá độ hay vì buồn phiền tích tụ thành bệnh, người phụ nữ đáng thương này qua đời khi con trai mới 10 tuổi. Dương Bát Gia trở về đón mẹ già và con trai lên Phủ Tùng, đặt cho hắn cái tên mới là Dương Đình Hiên. Đợi đến khi hắn học xong phổ thông, bà cụ cũng qua đời. Dương Bát Gia liền gửi Đình Hiên đến trường quân sự Bảo Định, vốn hy vọng con trai sau này có thể làm tướng cầm binh, rạng danh tổ tiên. Ai ngờ, Đình Hiên từ nhỏ ở Phủ Tùng được bà nội cưng chiều quá mức, sinh thói ham chơi lười biếng, vào trường quân đội không chịu nổi gian khổ, thậm chí còn vi phạm quân lệnh, lén ra ngoài tìm hoa vấn liễu. Kết quả chưa đầy 1 năm đã bị trường quân sự đuổi học. Dương Bát Gia lại bỏ số tiền lớn gửi con trai sang châu Âu du học, ban đầu học kỹ thuật công trình, sau đó chuyển sang chính trị, rồi lại chuyển qua luật. Nhưng Đình Hiên sở thích rộng rãi, chủ yếu là về tửu sắc, mà chẳng chuyên tâm vào đâu, trừ chuyện tán tỉnh phụ nữ thì cũng có chút kinh nghiệm. Mấy năm lang bạt ở châu Âu, chẳng lấy nổi tấm bằng nào, cuối cùng đành cụp đuôi quay về nước. Dù vậy, dù sao hắn ta cũng từng uống mực Tây. Ở Phủ Tùng được xem như trường hợp đầu tiên, bình thường, Đình Hiên lúc nào cũng áo vest chỉnh tề, tóc chải bóng lưỡng, nói chuyện lại hay xen vài câu tiếng Tây, nên các sĩ phu trong thành không biết rõ ngọn nguồn, đều tưởng cậu ta là nhân vật ghê gớm lắm. Dương Bát Gia tuổi tác ngày một cao, lại chỉ có độc một đứa con trai, nên đành giao một phần công việc kinh doanh cho cậu ta quản lý. Dương Đình Hiên và Dương Như Ý mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa. Trên mui xe đều cắm một lá cờ nhỏ thêu 4 chữ. Trường Bạch Dương Thị, ở vùng Quan Đông này, dù thổ phỉ có nhiều thế nào, cũng không ai dám xem thường lá cờ này. Dương Bát Gia vừa giàu có lại thế lực lớn, là thủ lĩnh ngành nhân sâm, bang chủ bang sâm Trường Bạch, sau lưng còn có quan binh chống lưng. Nhiều hảo hán giang hồ hoặc từng nhận ân huệ của ông, hoặc có lợi ích ràng buộc với ông, người ngoài nào dám động vào. Ngoài 2 gã phu xe nuôi trong nhà và 10 pháo thủ đi theo Lỗ Cửu Đao, Dương Như Ý còn mang theo một nha hoàn thân cận tên là Quyên Nhi để hầu hạ dọc đường. Quyên Nhi vừa đỡ nhị tiểu thư lên xe, đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Dương Như Ý ló đầu ra hỏi có chuyện gì, vừa nhìn thoáng qua thì liền sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thấy một người đứng trong đội ngũ phía sau xe, toàn thân áo đen quần đen, ăn mặc như một pháo thủ. Chính là Kim Thập Tam. Thì ra, Kim Thập Tam nghe tin Dương Như Ý sắp đến Phụng Thiên học, liền muốn đi theo hộ tống. Hắn chuẩn bị một món quà mang đến tìm Hàn Tứ Gia, lấy cớ rằng mình có người thân buôn bán nhỏ ở Phụng Thiên, muốn nhân dịp thiếu gia Đình Hiên đi kiểm sổ sách mà quá giang, tiện thể thăm bà con. Nhưng Hàn Tứ Gia nói rằng lần này người đi đều do Lỗ Cửu Đao sắp xếp, toàn bộ đều là pháo thủ, một tên đầu bếp như hắn sao có thể chen vào. Kim Thập Tam dứt khoát tìm thẳng đến Lỗ Cửu Đao, chủ động đề xuất muốn làm pháo thủ. Lỗ Cửu Đao nheo mắt nhìn Kim Thập Tam một cái, rồi lắc đầu. Loại nhãi con không biết trời cao đất dày này, hắn đã thấy nhiều rồi. Tưởng rằng làm pháo thủ thì oai phong lẫm liệt, mỗi ngày chẳng cần làm việc vất vả, chủ nhà lại phải cung phụng cơm ngon rượu ngọt, tiền công và thưởng lễ Tết còn cao hơn hạ nhân bình thường, thế là ai cũng muốn chen vào. Nhưng nào biết rằng nuôi binh ngàn ngày, dùng binh 1 giờ, khi có thổ phỉ đến cướp xâm trại, chủ nhà đều phải trông cậy vào pháo thủ liều mạng bảo vệ. Theo chủ đi xa, nếu gặp kẻ thù hay sơn tặc cướp đường, dù có mất mạng cũng phải bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Đây toàn là công việc li ba mét máu trên lưỡi dao, không có bản lĩnh thì đừng mong sống sót. Thế nhưng Kim Thập Tam chỉ bình tĩnh nói, Lỗ gia, ngài cứ thử tôi một lần, nếu tôi không qua được, lập tức ôm đầu cút khỏi phủ Dương, tuyệt đối không trả treo. Lỗ Cửu Đao nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột, thầm nghĩ. Vậy thì cứ thử xem, nhưng nếu chính ngươi tự đập bát cơm của mình, thì đừng trách ta. Hắn gọi một pháo thủ giỏi súng ống tới, đặt ba cái bát lên ba cọc gỗ trong võ trường Đông Viện. Pháo thủ kia đứng cách 30 mét, ngắm bắn rồi. Đoàng đoàng đoàng, ba phát, ba cái bát vỡ tan không sót một mảnh. Người nọ đắc ý đưa khẩu súng lục cho Kim Thập Tam. Kim Thập Tam chỉ khẽ cười, không đặt bát lên cọc, mà trực tiếp dùng sức ném ba cái bát ra ba hướng khác nhau. Tay phải hắn lập tức giơ súng lên, đoàng đoàng đoàng, ba tiếng súng gần như liền nhau, ba cái bát còn chưa kịp rơi xuống đất đã lần lượt vỡ vụn giữa không trung. Một chiêu này khiến mọi người kinh hãi, đám pháo thủ đứng xem đều sững sờ. Thứ nhất, hắn bắn mục tiêu di động, khó hơn bắn bát đặt yên rất nhiều. Thứ hai, hắn không ném cả ba cái bát cùng lúc, mà lần lượt ném từng cái một. Thời gian bay trên không, quỹ đạo và phương hướng của từng chiếc bát đều khác nhau. Hắn dùng tay trái ném bát, tay phải vừa ném xong đã phải lập tức tính toán thời gian, quỹ đạo và điểm rơi để kịp nhả đạn. Không chỉ nhanh, không chỉ chuẩn, mà gần như tùy tâm sở dục, mắt nhìn tay động, đạt đến cảnh giới mà nhiều pháo thủ cả đời cũng không chạm tới được. Lỗ Cửu Đao trong lòng thầm kinh ngạc, hắn cũng là tay chơi súng lão luyện, biết rằng ngay cả bản thân mình chưa chắc đã làm được trò này. Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ hờ hững nói. Súng bắn cũng tạm tạm đấy, nhưng chỉ biết bắn súng thì chưa đủ, nếu kẻ địch áp sát thì sao, vẫn phải có chút quyền cước mới được. Kim Thập Tam chắp tay, cung kính nói, Lỗ gia dạy chí phải, xin Lỗ gia chỉ giáo. Đám đông vây quanh lập tức xôn xao. Lỗ Cửu Đao là tay pháo thủ số 1 của Dương Bát gia, bình thường rất ít khi ra mặt so chiêu với ai, vậy mà hôm nay lại gặp phải một nhóc con vắt mũi chưa sạch dám đứng ra thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến mọi người vừa phấn khích, vừa thấy buồn cười. Lại nhìn thân hình hai người, Kim Thập Tam tuy không thấp bé, dáng người cũng không gầy yếu, nhưng so với Lỗ Cửu Đao vai u thịt bắp, lưng hùm eo gấu, quả thực chẳng khác nào một con nai con đứng trước gấu đen. Có kẻ thích đùa còn lén lút cá cược, dĩ nhiên, chẳng ai cược vào chuyện Kim Thập Tam có thắng hay không, thắng bại đã rõ như ban ngày. Điều họ đặt cược chính là thằng nhãi này sẽ cầm cự được bao lâu trước khi bị đánh gục. Lỗ Cửu Đao mặt trầm xuống, cởi bỏ áo ngoài, để lộ cơ bắp rắn chắc, đen bóng như thép tôi. Đám đông xung quanh lập tức hò reo cổ vũ, Kim Thập Tam lại chắp tay, sau đó vung tay phải, tung ra một chiêu. Khai địch pháo, trong mai hoa quyền, thẳng mặt đánh tới, Lỗ Cửu Đao nghiêng đầu né tránh, đồng thời tiến lên một bước. Tay trái chộp vào cổ tay Kim Thập Tam, tay phải định bắt lấy thắt lưng hắn, chuẩn bị dùng một chiêu. Đại bối khóa, để quật hắn xuống đất, nhưng Kim Thập Tam ra chiêu vốn chỉ là hư chiêu, chưa đợi Lỗ Cửu Đao áp sát, hắn đã lập tức đổi sang. Mã bộ trầm kiều, rồi bất ngờ tung một cước, khôi tinh đạp đầu, mũi chân nhắm thẳng vào trán đối thủ. Lỗ Cửu Đao vội vàng thu tay lùi lại, dù tránh nhanh nhưng đầu vẫn bị mũi chân của Kim Thập Tam lướt qua. Cảm giác ran rát như có lửa quét ngang. Hắn không ngờ Kim Thập Tam lại nhanh nhẹn đến vậy, lập tức không dám chủ quan. Hắn ta nghĩ, tiểu tử này chỉ giỏi dựa vào tốc độ linh hoạt, nhưng sức mạnh không thể nào bằng ta. Chỉ cần ta ổn định trận thế, ép hắn vào góc chết, hắn có bao nhiêu chiêu thức cũng chẳng có chỗ thi triển. Nghĩ vậy, Lỗ Cửu Đao bắt đầu chắc từng bước, ép sát từng chút một, không để Kim Thập Tam có cơ hội di chuyển hay đổi hướng. Quả nhiên, không bao lâu sau, dù Kim Thập Tam có biến chiêu thế nào cũng không phá nổi vòng vây của hắn. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu. Bỗng nhiên, Kim Thập Tam hét lên một tiếng lớn, đột ngột tung chiêu. Xa thân quải tễ, luồn người áp sát, khóa chặt cánh tay trái của Lỗ Cửu Đao, sau đó lập tức xoay người dùng vai húc mạnh vào ngực hắn. Lỗ Cửu Đao mừng rỡ, chờ mãi mà ngươi không dám áp sát, giờ thì tự chui đầu vào giỏ. Để xem ta không bẻ gãy tay ngươi như thế nào. Hắn lập tức túm lấy cánh tay phải của Kim Thập Tam. Cả hai lập tức rơi vào trận chiến giằng co sức mạnh. Thế nhưng ngay khi hai bên ghìm chặt nhau, sắc mặt Lỗ Cửu Đao đột nhiên thay đổi. Dù hắn cố gắng vận hết toàn bộ sức lực, nhưng cánh tay Kim Thập Tam rắn như gang thép, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại, từ cánh tay hắn truyền đến một luồng sức mạnh khủng khiếp, khiến hắn không thể chống đỡ. Cơ bắp trên cánh tay Lỗ Cửu Đao căng lên từng khối, gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi rịn ra từng giọt. Hắn có thể cảm nhận rõ cánh tay trái của mình đang dần bị bẻ ngược, cơn đau dữ dội truyền đến từ khớp xương. Lỗ Cửu Đao kinh hãi tột độ, người này là ai, sao lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy? Bất chợt, hắn cảm thấy hai cánh tay nhẹ bẫng, Kim Thập Tam đã thoát khỏi sự khống chế của hắn như một con cá lội nước. Lỗ Cửu Đao còn đang ngạc nhiên thì Kim Thập Tam đã chắp tay nói. Lỗ gia, tại hạ đã thua rồi, tại hạ bị thần lực của Lỗ gia áp chế. Nếu không rút tay nhận thua, e rằng cánh tay này sẽ bị gãy mất. Lỗ Cửu Đao gượng cười, cũng chắp tay đáp. Quá khen, các hạ tuổi còn trẻ mà đã có thân thủ thế này, quả thực hiếm có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiểu Kim Thập Tam cố ý nhận thua để giữ thể diện cho mình, trong lòng cảm kích, liền nói tiếp. Với bản lĩnh như vậy mà các hạ chỉ là một tạp dịch trong bếp nhà họ Dương thì thật uổng phí. Nếu không chê, xin mời các hạ đến chỗ ta làm nhị pháo thủ, thế nào? Kim Thập Tam mỉm cười, đa tạ Lỗ gia, nhưng huynh đệ tôi mới đến, kinh nghiệm còn nông cạn, thật không dám nhận chức nhị pháo thủ. Chỉ cần được theo Lỗ gia làm một pháo thủ bình thường, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Lỗ Cửu Đao thấy hắn khiêm tốn nhún nhường thì càng thêm khâm phục. Đám đông xung quanh lại không hiểu được ẩn tình bên trong, ai nấy đều nghĩ Lỗ Cửu Đao chiếm thế thượng phong. Nhưng việc Kim Thập Tam có thể cầm cự dưới tay hắn suốt một khoảng thời gian dài như vậy cũng đủ khiến người ta kinh ngạc, không ai dám xem thường chàng trai trẻ này nữa. Kim Thập Tam nói với Lỗ Cửu Đao rằng mình muốn nhân cơ hội đại thiếu gia đi Phụng Thiên để tiện đường thăm thân thích. Lỗ Cửu Đao dĩ nhiên sảng khoái đồng ý, có một cao thủ như vậy bên cạnh, hắn càng thêm yên tâm. Lúc sắp lên xe, Quyên Nhi trông thấy Kim Thập Tam. Cô vẫn nhớ rõ chàng trai từng đấu khẩu với mình giữa phố hôm trước, nên khi thấy hắn xuất hiện trong đội hộ tống, không khỏi giật mình. Nhưng phủ họ Dương cũng thường xuyên thuê thêm người, không biết hắn nhờ ai mà chen chân vào được, song chuyện này cũng chẳng có gì quá lạ. Kim Thập Tam cũng nhận ra cô gái mặt tròn ấy, khẽ mỉm cười gật đầu chào. Rồi hắn trông thấy Dương Như Ý ló đầu ra nhìn mình, liền nháy mắt ra hiệu cô đừng lên tiếng. Như Ý đỏ mặt, vội rụt đầu lại. Cô không rõ tại sao anh Thập Tam lại trở thành pháo thủ, nhưng biết hắn làm vậy là để được chính tay bảo vệ mình, trong lòng vừa vui sướng vừa ngọt ngào. Sắc xuân tươi đẹp, cảnh vật hữu tình, cả đoàn không có việc gì gấp nên hành trình diễn ra thong thả. Đây là lần đầu tiên Dương Như Ý đi xa, mọi thứ đều mới lạ và thú vị. Lại có Kim Thập Tam đi cùng, nàng chẳng hề cảm thấy vất vả chút nào. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là để tránh dị nghị, nàng không thể nói chuyện nhiều với Thập Tam ca. Hôm ấy, bỗng có một kỵ sĩ phi ngựa tới từ phía trước, thấy trên xe ngựa của bọn họ cắm cờ mang chữ Dương, liền vội vàng chặn lại. Người này được Lỗ Cửu Đao dẫn đến chiếc xe của Dương Đình Hiên, nói chuyện một hồi. Sau đó Dương Đình Hiên bước xuống, đi về phía xe sau để gặp Dương Như Ý. Hắn nói rằng có người từ phân hiệu ở Phụng Thiên đến báo tin quan trọng, hắn phải quay về Phủ Tùng một chuyến để bàn bạc với cha. Dương Như Ý không rõ có chuyện gì, nhưng cũng không mấy để tâm, chỉ bảo. Đại ca cứ tự nhiên, em một mình đi Phụng Thiên cũng không sao. Thấy muội muội thái độ kiên quyết, Dương Đình Hiên đành dặn Lỗ Cửu Đao phải bảo vệ nhị tiểu thư thật cẩn thận, đến nơi thì nhanh chóng sai người báo tin bình an về. Hắn còn căn dặn số gậy gỗ hạng nhất trên xe rất quý, phải trông chừng cẩn thận, đảm bảo an toàn vận chuyển đến phân hiệu Phụng Thiên. Dặn dò xong, hắn lên ngựa cùng người của phân hiệu gấp rút quay về Phủ Tùng. Không còn đại ca giám sát, Dương Như Ý càng cảm thấy tự do, có thêm nhiều cơ hội trò chuyện với Kim Thập Tam. Đám đàn ông thô kệch như Lỗ Cửu Đao chẳng ai để ý, nhưng Quyên Nhi lại tinh ý, luôn cảm thấy nhị tiểu thư đối với gã pháo thủ trẻ tuổi này có chút khác biệt. Cô định dò hỏi cho ra lẽ, nhưng Dương Như Ý nhất quyết không thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nàng là tiểu thư, còn Quyên Nhi chỉ là nha hoàn, thì có thể làm gì được nàng chứ? Sau khi đi thêm 7-8 ngày, Lỗ Cửu Đao đến xe ngựa của tiểu thư thứ hai báo cáo rằng trấn Phượng Hoàng còn cách đó 30 dặm. Đây là thị trấn lớn cuối cùng nằm trong ranh giới của tỉnh Cát Lâm. Sau khi đi qua trấn Phượng Hoàng, chúng ta sẽ tiến vào địa phận tỉnh Phụng Thiên. Bạn có thể cho tôi biết liệu chúng tôi có thể ở lại khách sạn đó tối nay không? Ông cũng cho biết vì mọi người đã kiệt sức nên tốt hơn là nghỉ ngơi một ngày vào ngày mai và tiếp tục lên đường với đầy năng lượng vào ngày kia. Dường như ý nói rằng chuyện này hoàn toàn do Lỗ sư phụ quyết định, cô không có ý kiến gì. Lỗ Cửu Đao liền giao cho Kim Thập Tam, quán trọ lớn nhất ở trấn Phượng Hoàng là quán trọ Phượng Lai. Trước tiên bạn nên đến đó để đặt phòng và nhờ chủ quán dọn dẹp và chuẩn bị phòng. Kim Thập Tam cưỡi ngựa đến quán trọ Phượng Lai, vùng tay đưa ngay cho trưởng quầy 10 đồng đại dương làm tiền đặt cọc, nói rằng mình có đông người, lại còn có nữ quyến, muốn bao chọn một viện riêng. Trưởng quầy lần đầu gặp vị khách hào phóng như vậy, liền vội vàng nói rằng viện phía đông vừa hay thích hợp, vốn dĩ được xây dựng để đón tiếp khách quý. Có hơn 10 gian phòng, bên trong còn có một nội viện dành riêng cho nữ quyến. Hiện tại nơi đó có vài vị khách đang ở, nhưng ông ta có thể đi thương lượng để họ chuyển sang viện khác. Kim Thập Tam gật đầu, nói rằng người ngựa của mình lát nữa sẽ đến, yêu cầu khách đi 3 mét chuẩn bị chu đáo, không được lơ là. Nếu phục vụ tốt, ngoài tiền phòng và tiền cơm được trả gấp đôi, còn có thêm tiền thưởng. Trưởng quầy nghe vậy thì mắt cười tít lại, lập tức quát lớn bảo đầu bếp, tiểu nhị, bà già làm việc nặng đều nhanh chóng hành động, người quét dọn thì quét dọn, người đun nước thì đun nước, người chuẩn bị đồ ăn thì chuẩn bị đồ ăn. Ông ta còn sai người thay toàn bộ chăn đệm trong các phòng, riêng phòng chính trong nội viện thì trực tiếp sai người đi mua chăn đệm mới. Sau đó, ông ta dẫn Kim Thập Tam đi kiểm tra từng chỗ trong viện phía đông, xem còn cần sắp xếp hay bổ sung thêm gì không. Kim Thập Tam quan sát thấy viện đông được xây dựng ngay khúc ngoặt của sông Hồn Giang, ba mặt giáp nước, một mặt tựa vào sân sau cổng lớn của khách đi 3 mét, một mặt thông với tiền sảnh. Muốn vào viện đông, chỉ có thể đi qua tiền sảnh. Tường viện cao hơn 2 trượng, đảm bảo an toàn khá tốt. Hắn bước vào nội viện kiểm tra trước, bên trong chỉ có một bộ phòng chính dành cho khách quý, gồm nội thất và ngoại thất, được bài trí nhã nhặn, sạch sẽ. Kim Thập Tam hài lòng gật đầu, rồi lại đi ra ngoài quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, hắn nhận thấy có người đang thập thò rình rập trước cổng viện. Kim Thập Tam lập tức quay phát lại, trầm giọng quát. Kẻ nào, chú thích, một, Hồn Giang, Hôn Chiang, là tên một con sông ở Trung Quốc, còn được gọi là sông Thông Hóa. Tòng Hua Chiang, nằm ở tỉnh Cát Lâm, chảy vào sông Áp Lục, cách Chương.